Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, có tiếng bíp vang lên, tai nghe điện thoại có chút nóng. Quý Thính đặt điện thoại xuống, Vu Hi ôm lấy vùi thẳng vào người cô, hít hà, tớ bảo này, trên người cậu thơm quá. Quý Thính kéo chăn lên, nói, tớ tắm rồi, có mùi thơm của gỗ mun, đặc biệt là ở quanh cổ. Vu Hi ngửi cổ cô, Quý Thính hơi khựng lại. Mùi nước hoa gỗ mun là mùi mà Đàm Vũ Trình sử dụng, buổi tối anh ôm cổ cô, nghĩ tới đây hai bên tai cô càng trở nên nóng hơn. Vu Hi lẩm bẩm, kỳ lạ, mùi này rất giống mùi nước hoa của Đàm Vũ Trình. Quý Thính không dám nói gì, vỗ vỗ Vu Hi nói, ngủ đi. Vu Hi ừ một tiếng, sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói, Đàm Vũ Trình dùng loại nước hoa này, tớ thấy nó rất hợp với cậu ta, giọng điệu thì lạnh lùng, nhưng lại cố ý hớp hồn người ta. Có một từ để gọi cái đó là, thợ săn cao cấp. Đúng vậy, cậu ta chính là thợ săn cao cấp. Quý Thính kéo chăn bông của cô ấy, dỗ dành, ngủ đi. Được rồi, Vu Hi vùi mình vào hõm cổ Quý Thính, ngửi thấy mùi thơm của gỗ mun. Quý Thính cảm thấy hơi xấu hổ, dùng mu bàn tay lau cổ. Vu Hi mơ mơ màng màng nói thêm một câu, có điều Đàm Vũ Trình có quan hệ tốt với cậu thật đấy. Cậu ta dường như coi cậu là bạn. Quý Thính nghe một lúc rồi khẽ ừ một tiếng. Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Vu Hi đã có hơn 30 cuộc gọi, hơn 50 tin nhắn WeChat, tất cả đều do Chu Chiếm gọi và gửi tới. Vu Hi tỉnh dậy với mái tóc rối bù, cầm điện thoại lên nhìn thấy những tin nhắn và cuộc gọi đến ngược lại cô ấy chợt cảm thấy trong lòng thật bình tĩnh. Vu Hi nhìn Quý Thính đang pha cà phê, nói, bỏ đi, trước tiên phải kiếm tiền cho tốt cái đã. Quý Thính mang cà phê tới trước mặt cô ấy rồi nói, cậu cũng đừng vội và kết luận, chỉ cần bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn không phải sao, tớ mới 28 chứ không phải 48. Tớ còn trẻ. Vu Hi bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Chu Chiếm, sau đó cất điện thoại đi cầm cà phê lên uống. Tin nhắn kia đã được gửi đi, quả nhiên Chu Chiếm bên kia đã chịu im lặng không trả lời lại. Quý Thính không biết Vu Hi đã nhắn cái gì nhưng cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại, cô cũng cảm thấy yên tâm. Uống xong ly cà phê Quý Thính quay lại cửa hàng, còn Vu Hi thì đi về khách sạn vội vàng thu dọn một phen. Quý Thính lấy chìa khóa xe trên tủ giày, Vu Hi nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, xe của Đàm Vũ Trình. Quý Thính ừ một tiếng, xỏ giày rồi đi ra ngoài. Vu Hi trở tay đóng cửa lại, xách theo chiếc túi nhỏ, nói, không tệ nha, cậu ta còn để lại chìa khóa xe cho cậu. Quý Thính đi đến thang máy, tối qua cậu ấy uống rượu, uống rượu xong thì đi tìm cậu sao? Vu Hi quay đầu lại nhìn Quý Thính. Quý Thính liếc nhìn Vu Hi, kỳ lắm hả? Vu Hi dừng một chút, mỉm cười nói, không kỳ, chỉ có điều, Đàm Vũ Trình và Quý Thính vốn có mối quan hệ rất tốt không phải sao? Bố mẹ hai người họ còn quen biết và luôn thân thiết với nhau, người khác làm gì có được đãi ngộ như Quý Thính. Vu Hi không biết tại sao mình lại có ý nghĩ buồn cười như vậy. Quý Thính đưa Vu Hi đến khách sạn. Khi đổ trước cửa khách sạn, Quý Thính nói với Vu Hi, nhớ cảm ơn nam đồng nghiệp đã ở lại cùng cậu đêm qua nhé. Vu Hi suy nghĩ một chút, sau đó mới phản ứng lại nói, à, là cậu học trò nhỏ kia à, được được, tớ nhớ rồi, tạm biệt. Cô ấy vẫy tay với Quý Thính. Quý Thính xua tay khởi động xe. Vu Hi đứng tại chỗ nhìn theo, xe của Đàm Vũ Trình đen tuyền, mọi người hay gọi bằng cái tên côn đồ mặt vét, rất đẹp và đắt tiền người bình thường khó có thể mua được. Lúc Quý Thính mở cửa xe ra vẫn còn ngửi thấy mùi xe mới. Hai ngày tiếp theo, Đàm Vũ Trình có chút bận rộn. Chiếc xe này vẫn luôn đậu ở gara của Quý Thính, tháng 11 thời tiết vẫn nóng nực, mùa đông ở Lê Thành đến muộn nhưng ban đêm thì dài hơn. Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, đèn mới được thắp sáng lên. Quý Thính cầm một miếng bánh mao sô-cô-la bước ra ngoài, cửa tiệm bị mở ra, Mộng Gia mặc một cái áo dây cùng với quần jean, đeo kính râm bước vào. Trong tay xách theo một chiếc túi mua sắm cao cấp, dùng đầu ngón tay tháo kính râm xuống cười tủm tỉm nhìn Quý Thính, đã lâu không gặp, bạn yêu à. Quý Thính sửng sốt vài giây, sau đó mỉm cười nói, gần đây không đi công tác với mẹ cậu sao? Có, tớ đi với bà ấy 2-3 ngày, có chút nhàm chán nên về trước. Mộng Gia đặt túi mua hàng lên quầy, cho cậu đó. Nhìn xem thử có thích không, bên trong túi mua sắm là một chiếc túi sang trọng cao cấp. Quý Thính nhìn một cái, cười nói, rất đẹp, nhưng đắt quá, ây da, mommy của tớ đã mua nó khi bà ra nước ngoài, được miễn nhiều loại thuế nên rẻ lắm. Tớ cũng mua cho Vu Hi một chiếc. Mộng Gia móc kính râm lên cổ áo, nhìn chiếc bánh mao sô-cô-la trên tay cô, tớ ăn cái này được không? Cô ta không có một chút khách khí nào. Quý Thính nhìn chiếc bánh trên đê ỉa, đẩy cho cô ta nói, đây. Cảm ơn. Mộng Gia nhận lấy bánh ngọt, đi tới bàn bên kia ngồi xuống. Quý Thính lấy túi mua hàng trên quầy đặt lên ghế sofa bên cạnh. Cô hỏi Mộng Gia có muốn uống cà phê không, Mộng Gia muốn cà phê đá kiểu Mỹ. Cô xoay người pha đồ uống cho Mộng Gia. Tiểu Chu nghiêng người, thăm dò nói, chị Thính, bạn cùng lớp của chị thật xinh đẹp, còn hào phóng nữa nha. Quý Thính mỉm cười, cô cúi đầu tiếp tục pha cà phê, một lúc sau bưng một ly cà phê đá kiểu Mỹ bước ra ngoài đặt lên bàn Mộng Gia. Mộng Gia gọi cô, ngồi xuống, ngồi xuống. Quý Thính ngồi xuống đối diện cô ta, nhìn cô ta dùng nĩa chậm rãi ăn bánh mao sô-cô-la, một tay vẫn bấm điện thoại. Mộng Gia ngước mắt nhìn Quý Thính nói, tớ gọi điện cho Vu Hy và Long Không, gọi cua lớn và tôm hùm đất, tối nay đóng cửa quán cùng nhau ăn nhé. Quý Thính sửng sốt, cậu đã gọi rồi à? Ừm, tan làm bọn họ sẽ đến đây. Mộng Gia đặt điện thoại xuống, cười nhìn Quý Thính, nhưng có việc tớ cần cậu giúp, cậu mời anh ấy qua đây ăn cùng đi. Quý Thính trong lòng có dự cảm, nhưng vẫn hỏi như để xác nhận, ai? Đàm Vũ Trình. Mộng Gia chống cằm chớp mắt, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Quý Thính, mau gọi điện thoại cho anh ấy, mời anh ấy đến đây cùng nhau ăn tối. Long Không Không gọi sao? Quý Thính hỏi ngược lại. Mộng Gia nhún nhún vai, gọi, để đề phòng thì cậu cũng gọi một cuộc đi, chúng ta cứ ngồi ở đây chờ là được. Đầu ngón tay của Quý Thính bị Mộng Gia kéo lại, nhìn vào đôi mắt đeo kính áp tròng của Mộng Gia, cô rút đầu ngón tay lại nói, để tớ thử xem, đi đi. Mộng Gia cười tủm tỉm. Quý Thính đứng dậy, đi đến phía sau quầy nhấc điện thoại bên cạnh lên bấm vào ảnh đại diện của anh rồi soạn tin nhắn. Quý Thính, tối nay ăn khuya không? Đàm, ăn. Anh trả lời rất nhanh, chắc Long Không đã nói trước với anh rồi. Quý Thính thở dài, đặt điện thoại xuống ngước mắt lên gật đầu với Mộng Gia. Khuôn mặt Mộng Gia sáng lên cười rạng rỡ. Còn mấy tiếng nữa cửa hàng mới đóng cửa, cho nên Mộng Gia ở lại cửa hàng cho tới khi mặt trời lặn. Cô ta dựa vào quầy sách đằng kia lật dở mấy cuốn tạp chí, mái tóc xoăn gần sóng xõa ra sau lưng tạo cho cô ta cảm giác lười biếng khí chất trông như một đại tiểu thư bẩm sinh. Lúc trước cô ta và mẹ đến sống ở Nam An, sau khi nhập học ở trường trung học Nam An không lâu sau đã có rất nhiều em trai vì cô ta mà đi theo làm tùy tùng. Tính cách cô ta từ trước đến nay luôn nóng bỏng và nhiệt tình, trên mặt hiện rõ sự chán ghét đối với Thư Tiêu. Đặc biệt là khi biết Đàm Vũ Trình và Thư Tiêu ở bên nhau suýt chút nữa Mộng Gia đã chạy đến gây sự. Đàm Vũ Trình liếc nhẹ một cái, cô ta liền dừng chân. Ở trong trường trung học cơ sở số 1 Nam An, Đàm Vũ Trình cũng không phải là ứng cử viên sáng giá. Mộng Gia là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, không đối đầu trực diện với Đàm Vũ Trình. Lần này có lẽ vì không tìm được Đàm Vũ Trình nên mới nghĩ ra chiêu này. Đến 9 giờ, Quý Thính bảo Tiểu Chu và Trương Dương tan làm trước. Hai người bọn họ giúp dọn dẹp rồi ngoan ngoãn rời đi. Mộng Gia đi ra ngoài, khi trở vào thì mang theo cua lông, tôm hùm đất và một số món ăn kèm đi vào cửa hàng, theo sau là Long Không và Vu Hy. Long Không cười gõ gõ bàn Quý Thính, chào buổi tối. Quý Thính mỉm cười nói, chào buổi tối. Vu Hy đặt túi sách nhỏ xuống, đi tới ôm lấy eo Quý Thính, nói, tớ muốn uống một ly latte, cậu làm cho tớ được không? Quý Thính kéo cánh tay cô ấy, nói, được, cậu ngồi xuống đi. Long Không muốn uống cái gì, tôi cũng một ly latte. Mộng Gia quay đầu lại nói, tớ muốn một ly Americano, được. Quý Thính cầm lấy chiếc ly. Vu Hy và Long Không đi đến bàn bên kia, chuẩn bị bao tay dùng một lần và thùng rác. Hai bàn gộp lại vừa vặn có thể ngồi được 6 người, ba người bọn họ ngồi xuống trước, lấy đê ỉ dùng một lần rồi đổ hết đồ ăn vào để lát nữa ăn, mùi cay của tôm lấn át mùi thơm cà phê trong cửa tiệm. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Quý Thính từ trong quầy pha cà phê ngước lên nhìn thấy Đàm Vũ Trình một tay cầm áo khoác đẩy cửa ra, ánh mắt anh chạm mắt cô trong vài giây, Quý Thính dừng lại một chút nói, tới rồi à, ừm, tầm mắt anh hướng về phía bên kia, nhìn thấy Mộng Gia đứng dậy vẫy tay chào mình anh nhẹ nhàng kéo cổ áo, liếc nhìn Quý Thính rồi thuận tay đưa áo khoác cho cô. Quý Thính đặt ly xuống cầm lấy, Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, giọng điệu bình tĩnh, cậu biết cô ta đến đây, Quý Thính nhìn vào mắt anh, cảm thấy có chút chột dạ. Đàm Vũ Trình xoay người đi tới, Long Không lập tức kéo ghế cho anh. Đàm Vũ Trình lấy chân khều ghế ra rồi ngồi xuống, cách đó không xa là Mộng Gia. Mộng Gia đưa găng tay dùng một lần cho anh, Đàm Vũ Trình thản nhiên cầm lấy. Long Không hỏi, tối nay tâm trạng cậu tốt nhỉ? Long Không cười nói, tớ vừa mới xong việc, Mộng Gia rất ít khi trở lại Lê Thành, mới mời chúng ta ăn khuya. Đàm Vũ Trình nghe xong, tùy tay bóc vỏ tôm ra. Mộng Gia chớp mắt nhìn anh hy vọng anh sẽ ngẩng đầu nhìn cô ta một cái. Trong khoảng thời gian này cô ta theo đuổi anh mãnh liệt như vậy, còn gây rắc rối trong công ty của anh quả thật không tốt cho lắm, cho nên anh mới triệt để tránh mặt cô ta như vậy. Cô cần phải phá vỡ cục diện này nên hô lên, Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình tựa lưng vào ghế, dùng đôi chân dài dẫm lên lan can dưới bàn, giọng điệu thản nhiên nói. Mộng Gia nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, mím môi, không có gì, chỉ gọi cậu một tiếng thôi. Đàm Vũ Trình khẽ cười. Quý Thính đem áo khoác của anh cất vào trong phòng nghỉ rồi đi ra ngoài, cà phê cũng đã chuẩn bị xong, cô bưng tới trước mặt bọn họ đưa cho mỗi người một ly. Vu Hy kéo tay cô ngồi xuống cạnh cô ấy, tình cờ đối mặt với Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình giơ tay, di chuyển cái đê ỉa trên bàn, ném thịt tôm đã bóc vỏ vào. Nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc nhìn cô một cái, Quý Thính đeo bao tay vào, không ăn tôm ngay mà cầm con cua lông mở ra, lông không lập tức đưa cho cô bộ dụng cụ và dặn dò, mở nó ra từ đây này, Quý Thính cúi đầu làm theo. Vu Hy ngồi bên cạnh Quý Thính, đến gần Quý Thính nói, Đàm Vũ Trình đối với Mộng Gia thật là lạnh nhạt nha. Quý Thính mở vỏ cua ra, không nói gì, bầu không khí trong bàn ăn cũng không đến nỗi tệ, lòng không đang trò chuyện với Đàm Vũ Trình, Mộng Gia thành thật hơn rất nhiều, cô ta uống cà phê, thỉnh thoảng đưa tay gắp con tôm được mấy người đàn ông bọn họ bóc vỏ ở trên đê ỉa. Những cái cô ta gắp đều là do Đàm Vũ Trình bóc vỏ. Mi mắt cô ta cong cong vừa ăn vừa mỉm cười, nhìn Quý Thính bóc con cua lông ăn liền hỏi, bạn yêu này, ăn có ngon không? Quý Thính dùng thìa nhỏ thọc vào miếng thịt, ậm ừ nói. Rất ngon, cô đập nát vỏ một chiếc chân cua khác đặt lên đê dĩa, tiện tay gắp con tôm mà Đàm Vũ Trình vừa bóc vỏ cho vào miệng. Đàm Vũ Trình nhặt những chiếc chân cua cô bỏ đi rồi lấy thịt cua ra khỏi vỏ. Nhìn thấy Đàm Vũ Trình đang ăn, Mộng Gia lập tức chống cằm chớp chớp mắt nói, là đặc biệt từ Trừng Hải gửi đến, mới hạ cánh được mấy canh giờ. Vu Hy cảm thán nói, đi theo đại tiểu thư đúng là lúc nào cũng có thể ăn được rất nhiều món ngon nha. Đúng vậy, sau này lúc nào mọi người muốn ăn thì cứ nói cho tớ biết. Những lời này là Mộng Gia nói với Vu Hy nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình lười biếng dựa vào lưng ghế cũng không đáp lại ánh mắt và lời nói của cô ta. Lúc này Vu Hy mỉm cười nói, này, chi bằng chúng ta chơi trò chơi đi. Mộng Gia là người đầu tiên giơ tay tán thành. Lòng không cũng rất có hứng thú, Quý Thính dùng khăn giấy lau tay nhìn Vu Hy. Đàm Vũ Trình cầm lấy cà phê uống, Vu Hy ho khan nói, thật hay thách đi. Trò này cũng lâu rồi chúng ta chưa chơi. Mộng Gia gật đầu nói, được. Vậy chơi trò này đi. Vu Hy nhìn Quý Thính mỉm cười đứng lên, đi đến phía sau quầy tìm một chai nước trái cây chưa mở. Bọn họ dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn rồi đặt chai nước trái cây xuống. Vu Hy là người đầu tiên xoay, cái chai xoay trúng Mộng Gia. Mộng Gia trợn to hai mắt, cười nói, tớ chọn nói thật. Vu Hy, Quý Thính và Long không đều có chút kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng nếu Đàm Vũ Trình có mặt tại hiện trường nhất định cô ta sẽ chọn thách, ai có thể ngờ rằng cô ta lại chọn nói thật. Vu Hy cười nói, được, vậy tớ hỏi cậu, hiện tại trong lòng cậu đang nghĩ tới người nào, cậu muốn nói gì với người đó? Mộng Gia đưa mắt nhìn Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình khoanh tay, đôi chân dài dang rộng, tư thế ngang ngược khó thuần, nhìn chằm chằm vào Mộng Gia. Mộng Gia nuốt nước bọt, mặt có chút đỏ lên nhưng lại nhất định phải nói ra, cô ta nhìn chằm chằm vào anh nói, điều tớ đang nghĩ đến là, cậu, tớ muốn nói, tớ xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho công việc của cậu vài ngày trước, đừng giận nhé. Khóe môi Đàm Vũ Trình khẽ nhếch lên, ồ, thái độ của anh không rõ ràng. Mộng Gia gật đầu, đây chính là điều tôi muốn nói với cậu, Đàm Vũ Trình không nói gì. Vu Hy thấy vậy cười nói, được rồi, tới lượt Mộng Gia. Mộng Gia lập tức hưng phấn, cô ta nhìn chằm chằm vào chai nước trái cây, dùng đầu ngón tay đã được sơn móng cầm lấy thân chai sau đó nhẹ nhàng xoay nó. Trong ánh mắt đầy mong đợi của cô ta, đúng như dự đoán miệng chai nước trái cây hướng về phía Đàm Vũ Trình. Quý Thính hít sâu một hơi. Đàm Vũ Trình liếc nhìn miệng chai nước tỏ vẻ không thích, Mộng Gia ho khan mấy cái, hỏi, muốn chơi nói thật hay thử thách? Nói thật, Đàm Vũ Trình ngước mắt lên. Mộng Gia nhìn vào mắt anh, nín thở hỏi, có ai mà cậu không thể quên được không? Những lời này vừa nói ra, tim Quý Thính cũng theo đó đập thình thịch, cô yên lặng nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình chậm rãi thả con tôm hùm đang cầm trên tay ra, dưới ánh mắt trầm lặng của mọi người nói, có, Quý Thính vô thức cắn răng, siết chặt chiếc thìa trong tay. Mọi người ở tại đó không khỏi nghĩ tới Thư Tiêu, cũng là lần đầu tiên anh thừa nhận. Mộng Gia nghiến răng nghiến lợi, biết rõ còn cố hỏi, đó là ai? Đàm Vũ Trình bỏ thịt tôm vào cái đê ỉa gần đó, lười biếng nói, đây là câu hỏi thứ hai rồi. Mộng Gia lập tức im lặng, ánh sáng trong mắt dường như vụt tắt vào lúc này. Vu Hy thở dài một chút chọc chọc Quý Thính hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục im lặng dùng thìa múc thịt trong chân cua. Long không phá vỡ sự im lặng này, nói, anh Trình. Đến lượt cậu rồi. Đàm Vũ Trình tháo đôi găng tay dùng một lần ra, bàn tay thon dài cầm chai nước trái cây rồi xoay nó. Miệng chai nước trái cây chậm rãi chỉ vào Quý Thính, Đàm Vũ Trình ngước mắt lên gõ đầu ngón tay lên bàn. Quý Thính ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đêm nay đèn trong cửa hàng đã bật hơn một nửa, màu sắc tương đối ấm áp, nhưng hai cái bàn này lại ở cạnh quầy sách nên có đổ chút bóng. Tim Quý Thính đập chậm lại, Đàm Vũ Trình nhướng mày hỏi, cậu đã từng thích ai chưa? Quý Thính nhìn anh, trên chiếc bàn nhỏ cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng trong mắt đối phương, Quý Thính im lặng vài giây bình tĩnh trả lời, từng có, những người còn lại đều ngạc nhiên mở to mắt. Đàm Vũ Trình ngửa người ra sau nhìn cô, anh gật đầu, Vu Hi che miệng lại, kinh ngạc lay bả vai Quý Thính, trời ạ, là thật à, Quý Thính quay đầu nhìn Vu Hi, nhẹ nhàng mỉm cười, tất cả đều đã là quá khứ rồi, Long không nhìn Quý Thính với ánh mắt tò mò. Mộng Gia Chống cầm lặng lẽ nhìn Quý Thính không có nhiều tò mò, cô ta liếc mắt nhìn Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình cầm ly cà phê đã thấy đáy lên không có biểu cảm cũng không nhìn ra được gì, giống như anh không hề tò mò hay quan tâm đến người mà Quý Thính thích. Mà đúng là cũng không có gì đáng phải để ý đến, anh đối với Quý Thính cũng giống như là em gái, là bạn bè, duy chỉ là không có tình yêu. Quý Thính bắt gặp ánh mắt của Mộng Gia, cô giả vờ bình tĩnh uống ly cà phê đã nguội trên bàn, nói đến chuyện này Mộng Gia sẽ biết chuyện Quý Thính đã từng thích Đàm Vũ Trình, xem như một lần ngoài ý muốn. Tiết tự học buổi tối ngày hôm đó cũng thật là trùng hợp. Trong lớp có rất nhiều bạn học xin nghỉ, Thư Tiêu hình như cũng xin nghỉ vì lý do trong nhà có việc. Nên nhóm của bọn họ chỉ còn lại 6 người thư thất. Sau khi chơi bóng rổ cùng nhau xong, Phó Diên và Đàm Vũ Trình người đầy mồ hôi quay trở lại lớp học. Anh và Phó Diên vừa trò chuyện vừa cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Quý Thính nhàn rỗi ở bên cạnh làm bài tập, cô chép vài tên bài hát yêu thích của mình vào một tấm bưu thiếp xinh đẹp. Khi đó những bài hát cô yêu thích nhất đều là bài hát của Châu Kiệt Luân. Chỉ có điều cô có một trang toàn các bài hát của Trần Dịch Tấn, trong đó bài hát cô thích nhất là Tình Yêu Dời Đi. Tai nghe của Đàm Vũ Trình thỉnh thoảng phát Phù Hoa của Trần Dịch Tấn, cô liền dùng bút dạ màu đỏ đánh dấu tên Phù Hoa, làm cho nó đặc biệt bắt mắt. Đàm Vũ Trình đang trò chuyện với Phó Diên thì liếc nhìn, tình cờ nhìn thấy nên cầm lấy. Tấm bưu thiếp lúc đó còn dính đầy nước hoa cô xịt, mùi nước hoa xộc thẳng vào mặt. Quý Thính ngước mắt nhìn thấy sửng sốt một chút, cô nắm chặt bút, Đàm Vũ Trình thản nhiên nhìn từ trên xuống dưới. Tấm bưu thiếp không chỉ có tựa đề bài hát mà còn có trích đoạn những câu nói anh thích nhất. Quý Thính thấy anh chăm chú nhìn như vậy nên cứ để anh đọc, sau đó quay lại tập trung làm bài tập thỉnh thoảng mới chú ý đến động tĩnh bên cạnh anh. Có một đề Quý Thính giải rất lâu nhưng không giải được, chờ đến khi giải xong cô lại ngước mắt lên, lớp học rất yên tĩnh cậu thiếu niên bên cạnh lại càng im lặng hơn, cô quay lại thì thấy anh đang nằm trên bàn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ chắc hẳn anh vẫn đang xem tấm bưu thiếp trong danh sách bài hát của cô, hai tay anh vắt ngang trên bàn, đầu ngón tay thì cầm tấm bưu thiếp, khi đó... Cậu nam sinh đeo một chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay, trên cánh tay có những đường gân hiện lên rõ ràng. Anh ngủ rất ngon lành, tóc mái che đi khuôn mặt bất cần đời của anh. Quý Thính mím môi dưới, nhìn anh rồi lại nhìn tấm bưu thiếp, cuối cùng cô lo tấm bưu thiếp sẽ rơi xuống sàn rồi bị các bạn cùng lớp dẫm lên. Vì thế cô đứng dậy vươn tay qua bàn anh lấy tấm bưu thiếp trên tay anh, đôi chân dài của anh dang rộng ra, chỗ ngồi vốn đã chật hẹp đối với anh. Tay anh lại dài nên Quý Thính lần đầu không với tới được lại lấy lần thứ hai. Càng di chuyển cô càng căng thẳng, sợ đánh thức anh cũng sợ tấm bưu thiếp sẽ rơi xuống, cô tập trung đủ sức lực dự định sẽ giải quyết trong một lần, vì vậy gần như nửa người nghiêng tới nhanh chóng cầm lấy tấm bưu thiếp rời khỏi đầu ngón tay anh cuối cùng nằm trong tay cô. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm chuẩn bị đứng dậy, anh lại xoay mặt lại không hiểu sao đôi chân dài lại đẩy sang một bên ép vào đôi chân đang mặc váy đồng phục của Quý Thính. Một khắc ấy, làn da như xuyên qua lớp vải chạm vào nhau. Quý Thính nín thở không dám cử động nhìn thiếu niên quay mặt đi nhưng vẫn đang ngủ say. Cô bị mắc kẹt ở vị trí nhỏ hẹp này giống như một tác phẩm điêu khắc. Đôi mắt dưới tóc mái của cô nhìn vào khuôn mặt anh tim đập như sấm. Lúc này, trên bậu cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gõ, rất nhỏ, xuyên thấu màn nhĩ của Quý Thính. Quý Thính chợt tỉnh táo lại. Khi ngước mắt lên cô thấy Mộng Gia đang khoanh tay đứng bên ngoài bệ cửa sổ, một tay vẫn cầm một chai nước khoáng đôi mắt lấp lánh, ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung. Khuôn mặt Quý Thính đỏ bừng đến tận mang tai, nhịp tim tăng nhanh có một chút vẻ bối rối và cảm giác bất lực như thể một bí mật nào đó đã bị xé mở. Đã quá muộn để cô có thể giả vờ bình tĩnh. Mộng Gia nhẹ nhàng cắn răng, từ ngoài bệ cửa sổ a một tiếng, nói cậu nghe, cậu đánh thức cậu ta dậy, tớ mang nước cho cậu ta. Yêu cầu đột ngột này khiến Quý Thính có chút khó xử, lần này cô nhanh chóng rời khỏi không gian nhỏ, vừa rút chân ra Đàm Vũ Trình hơi cử động. Quý Thính ngồi xuống thì Đàm Vũ Trình cũng tỉnh dậy, anh ngã người ra sau trong buồn ngủ và mệt mỏi. Mộng Gia ở bên ngoài gọi một tiếng, Anh ngước mắt lên, Mộng Gia giơ tay ném chai nước khoáng vào. Đàm Vũ Trình vô thức nhận lấy, sau đó Mộng Gia liền rời đi. Quý Thính đặt tấm bưu thiếp dưới cuốn sách, cầm bút lên bắt đầu làm bài tập về nhà một cách lơ đãng. Ngày hôm đó là chuyện ngoài ý muốn. Đó cũng là bí mật ngoài ý muốn vô tình bị tiết lộ của cô. Sau đó, Thư Tiêu trở lại trường học, trở thành một đôi với Đàm Vũ Trình. Thỉnh thoảng Mộng Gia có đến tìm Đàm Vũ Trình, thỉnh thoảng cũng đến gặp Quý Thính cùng cô đi xem bóng rổ, chen vào giữa Quý Thính và Vu Hy ôm cánh tay hai người, cùng nhau mua kem và cùng nhau ăn. Mộng Gia không nghe Quý Thính nói gì về ngày hôm đó, cũng không mở miệng hỏi han gì, cũng không phách lối chất vấn, họ rất hòa thuận với nhau. Có lẽ lúc đó Mộng Gia cũng biết, Quý Thính thích Đàm Vũ Trình nhưng Đàm Vũ Trình không thích cô, Đàm Vũ Trình thích Thư Tiêu. Không nghe được chuyện gì liên quan đến Quý Thính, cũng không có chuyện gì xảy ra với cô. Đến lượt cậu đấy, Vu Hy ở bên cạnh nhắc nhở, Quý Thính cầm lấy bình nước trái cây, xoay một vòng, trùng hợp là không bị lặp lại, lần này xoay đến Long Không. Long Không nhìn về phía Quý Thính, chọn nói thật, tuổi càng lớn, lại càng ít sợ phải nói sự thật và càng sợ mạo hiểm hơn. Người trưởng thành cần thể diện, Quý Thính mỉm cười hỏi một câu tương đối an toàn, hỏi anh mấy năm nay có nguyện vọng gì muốn đạt được nhất. Long Không suy nghĩ một chút rồi nói, là kết hôn, tôi muốn tìm một người thích hợp để kết hôn. Vu Hy ở một bên vỗ tay, nói cô không cần hỏi, cô ấy cũng có mong muốn như vậy. Mộng Gia nhấp một ngụm cà phê, lẩm bẩm, kết hôn có gì vui, sao các cậu chỉ nghĩ đến việc kết hôn vậy? Vu Hy và Long Không nói, cô ta không cần hiểu. Cô ta nhàn nhạt liếc nhìn Đàm Vũ Trình rồi nói, sao tớ lại không hiểu, tìm được đúng người mới có thể kết hôn. Đáng tiếc là Đàm Vũ Trình đang tựa lưng vào ghế, lau sạch tay bấm điện thoại trả lời tin nhắn, anh không tham gia chủ đề này có lẽ cũng không cần tham gia. Anh đã quen với việc tùy ý, dì Tiêu cũng không thể làm gì được anh. Kết thúc bữa ăn khuya cũng là lúc nửa đêm, đã gần 0 giờ, một số công ty trong tòa nhà văn phòng Trác Duyệt vẫn còn sáng đèn, còn lại hoàn toàn tối đen. Đường phố Lê Thành cũng bước vào màn đêm tịch mịch, chỉ có vài người đi bộ lác đác. Trong các cửa hàng ở khu này, chỉ còn Hoàng Hôn là vẫn sáng đèn. Sau khi Vu Hy và Long Không giúp Quý Thính dọn bàn, xe của Mộng Gia đến đón đậu ở lối đi cách cửa không xa, đánh lái quay đầu. Mộng Gia cầm chiếc túi đắt tiền của mình lên, mở cửa bước ra ngoài thì gặp Đàm Vũ Trình đi vứt rác về. Mộng Gia đứng trước mặt Đàm Vũ Trình, mái tóc xoăn xõa ngang eo, ngẩng đầu nói chuyện với anh, qua tấm kính không biết họ đang nói cái gì. Đàm Vũ Trình đút một tay vào túi quần, đêm khuya đôi mắt anh tối đen như mực nhưng do ánh sáng ngược nên có vẻ hơi lạnh lùng. Vu Hy dựa sát vào gần Quý Thính nói, tối nay là trận chiến của Mộng Gia. Cậu ấy nói muốn xin lỗi cậu ta. Thật hay thách cũng là của Mộng Gia, cậu ấy muốn biết thái độ hiện tại của Đàm Vũ Trình đối với Thư Tiêu, có vẻ như lần này Mộng Gia đã va vào tường rồi. Long Không ở một bên lắc đầu, liếc nhìn Quý Thính. Quý Thính mím môi không nhìn vào mắt của Long Không, cúi đầu thu dọn. Mộng Gia chặn Đàm Vũ Trình ở cửa rất lâu nói không ít lời, Vu Hy và Long Không giúp Quý Thính dọn bàn xong lấy đồ của họ rồi đẩy cửa rời đi. Vu Hy cần Long Không đưa về vì cô ấy không lái xe. Họ mở cửa đi ra ngoài, thấy Mộng Gia với mái tóc xoăn tung bay đang bước đi, đôi chân dài như đôi đũa trên đôi giày cao gót mảnh mai đi về phía xe bảo mẫu. Long Không và Vu Hy tạm biệt Đàm Vũ Trình, anh đang châm thuốc thấy họ thì gật đầu. Anh đứng cạnh tấm kính bên ngoài Hoàng Hôn quay lưng về phía Quý Thính, bờ vai rộng và đôi chân dài, khói lượn mờ mờ. Quý Thính quay lại phòng nghỉ lấy áo khoác của anh, lại đi đến quầy cầm túi xách nhỏ, tình cờ nhìn thấy chiếc túi Mộng Gia đưa cô cầm túi mua sắm màu trắng lên, tắt hết đèn trong cửa tiệm. Nương theo ánh đèn đường bên ngoài Quý Thính đẩy cửa ra, khóa cửa lại. Sau khi khóa cửa, cô nhìn sang thì thấy Đàm Vũ Trình đang tựa người vào cửa kính tùy ý bấm điện thoại, bên miệng còn ngậm điếu thuốc. Tim Quý Thính đột nhiên đập thình thịch, cô đi về phía anh không quay lại sao? Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, em định đi đâu? Quý Thính mặt đối mặt với anh, trong ngực còn ôm áo khoác của anh, nhịp tim đập mạnh, cô nói, anh muốn đi đâu? Đàm Vũ Trình cất điện thoại, nhìn cô, em cứ nói đi. Nhìn nhau một lúc như có thể đoán được suy nghĩ của đối phương, Đàm Vũ Trình đứng thẳng người, về chỗ của em, được không? Quý Thính lắng nghe, tay vẫn cầm chiếc áo khoác thơm mùi gỗ mun, tiến về phía trước nói, đi thôi. Cô rẽ vào cầu thang, Đàm Vũ Trình đi theo sau, trước khi bước vào thang máy anh dập tắt điếu thuốc, trong thang máy yên tĩnh. Quý Thính đứng ở trước mặt anh vừa có chút tò mò không biết Mộng Gia đã nói gì với anh, nói lâu như vậy, nhưng cũng vừa không muốn biết, hoặc có thể do cô sợ không muốn tăng thêm phiền não cho chính mình. Vào cửa, Quý Thính thay giày, để chiếc túi nhỏ và túi mua sắm lên tủ giày, khi cô quay người lại Đàm Vũ Trình cũng vừa thay giày xong, Anh ngước mắt lên dùng đầu ngón tay nới lỏng cổ áo dây tiếp theo ôm cô vào lòng, một tay giữ lấy eo dẫn cô về phía trước. Tim Quý Thính đập thình thịch chống tay lên vai anh, đèn ở lối vào mờ ảo hai người nhìn nhau, cơ bắp dưới lòng bàn tay cô nặng nề và vững vàng. Trong khi lòng bàn tay của Đàm Vũ Trình dần dần đưa lên, nắm chặt vòng eo thon gọn của cô. Chúng ta đã không gặp nhau mấy ngày rồi, anh nhẹ nhàng hỏi. Quý Thính nhịn không được, nuốt khan nói, ba ngày, không phải anh cũng tăng ca sao? Ừm, anh gật gật đầu nhìn xuống khuôn mặt cô, Quý Thính đỡ vai anh như thế cảm thấy có chút phòng bị nhưng cũng có chút nóng lòng muốn đón nhận. Cánh tay của Đàm Vũ Trình đột nhiên dùng lực kéo cô vào lòng, giây tiếp theo anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của cô. Quý Thính ghé vào trong vòng tay anh bị hơi thở nóng bỏng của anh nuốt chửng, hơi nâng cầm lên để lộ cần cổ thon dài trắng nõn. Anh em mờ úp lấy môi cô, bàn tay còn lại đưa lên lướt qua cổ cô rồi đi xuống chạm vào cúc áo, trượt vào một cách dễ dàng. Quý Thính co rụt bả vai, nụ hôn của Đàm Vũ Trình dần dần hướng xuống, ngậm lấy vành tai nói vào bên tai cô điều gì đó khiến lỗ tai Quý Thính nóng bừng. Sau đó cô bị anh bế lên, đến bên ghế sofa, Quý Thính chống đầu gối lên ghế sofa, ngồi lên đùi anh. Đàm Vũ Trình ngồi thẳng hôn cô, toàn thân cô run rẩy, đôi mắt ương ướt, chiếc váy chữ A bó sát vào đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn. Quần của Đàm Vũ Trình bị thứ gì đó siết chặt, anh đưa tay lấy ra một hộp nhỏ từ trong túi quần tùy ý ném sang bên cạnh, một tay ấn giữ cổ ngậm lấy môi cô trong miệng anh, đầu ngón tay Quý Thính hơi run run nhưng vẫn vươn tay cởi cúc cổ áo sơ mi của anh. Đàm Vũ Trình nhận ra, anh hơi rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô cụp mắt nhìn, đầu ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên nút áo lật qua lật lại, khóe môi Đàm Vũ Trình hơi nhếch lên, hai tay vòng ra sau eo cô cúi người về phía trước dán vào môi cô nói, có qua có lại, xoẹt, sau đó Quý Thính bị đặt nằm trên sofa, ôm lấy cổ anh, từng giọt mồ hôi lăn xuống cơ bụng của người đàn ông nhỏ xuống làn da non mịn, anh nâng eo cô lên cúi người một lần nữa chặn đôi môi đỏ mọng của cô lại. Đầu ngón tay cô không tự chủ mà nắm lấy bờ vai anh, đệm trên ghế sofa lún xuống, cô không thở được, cánh môi không chỉ bị anh cắn mà còn bị chính cô cắn, Đàm Vũ Trình ấn chóp mũi cô nheo mắt hỏi, em từng thích ai chưa, tôi có biết anh ta không, cơ thể Quý Thính nháy mắt hơi cứng lại trong bóng tối nhìn anh, trong mắt hiện lên một tầng sương mù mỏng. Đôi mắt họ nhìn nhau, Đàm Vũ Trình không nhịn được nữa, một bên ngậm lấy vành tai cô, một bên tấn công, vậy tôi hỏi lại lần nữa. Hiện tại em còn thích anh ta không? Quý Thính ông lấy cổ anh hoàn toàn không trả lời được chỉ có thể run rẩy, gấp gáp đến căng thẳng, anh nhìn không được nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng một câu, em thả lỏng một chút đi. Quý Thính nghẹn ngào nói, tôi đã rất cố gắng để thả lỏng rồi. Đàm Vũ Trình nheo mắt hôn lên môi cô thuận tay xuống dưới để cô thả lỏng, sau đó lại mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa bên tai hương thơm nồng nàn quyến rũ, anh cắn vào vành tai cô để lại dấu vết, em vẫn dùng nước hoa Lục Hải tặng à? Quý Thính mơ mơ màng màng chìm đắm trong vòng tay anh, căn bản không thể trả lời chỉ gật đầu. Bàn tay Đàm Vũ Trình ấn vào dê ái tai thơm mùi nước hoa lên cổ cô, xoa đầu ngón tay rồi cúi đầu cắn tạo ra dấu hằn trên cổ cô. Cùng với sự đụng chạm mềm mại của cô anh dần mất đi chút sức lực, nghịch nghịch mái tóc ướt đẫm nhìn cô trong ngực anh, dù đã thấm mệt nhưng vẫn ôm lấy cổ anh không buông. Những giọt nước trên vai và cổ anh trượt xuống rơi xuống bên cánh môi cô nhẹ nhàng dựa vào anh trên môi có vết cắn mới của chính mình. Âm thanh phát ra nhẹ nhàng nhưng vô cùng êm tai, yết hầu của Đàm Vũ Trình di chuyển như một lưỡi dao, dán lên môi cô hôn từng chút một. Móng tay cô trượt mạnh trên vai anh để lại những vết móng nông sâu, cô ôm chặt lấy xoa xoa cổ anh, mắt là một tầng hơi nước cùng mồ hôi. Anh giữ cổ tay cô trong lòng bàn tay, dùng sức để lại dấu vết. Đêm nay thật sâu, cả đêm Quý Thính mơ mơ màng màng, lúc bị hôn cô vô thức ngẩng cổ lên nhận ra hơi thở nóng hổi của anh, cô mở mắt vô số lần trong bóng tối nhìn đôi lông mày của anh. Lần này bắt gặp ánh mắt của anh. Đàm Vũ Trình nghiêng đầu ghé sát vào tai cô, đi tắm nhé, Quý Thính khẽ gật đầu. Một giây tiếp theo, Đàm Vũ Trình bước xuống ghế sofa bế ngang cô lên, đi vào phòng tắm. Người đàn ông bật vòi hoa sen trên đỉnh đầu rồi đặt cô dưới vòi hoa sen dựa vào tường, Quý Thính vô cùng mệt mỏi vịn vào vai anh, nước nóng trút xuống hai người. Đàm Vũ Trình cúi đầu nhìn sau đó nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô rồi lại xâm chiếm lần nữa một cách dễ dàng. Lần tắm này tắm đến rất muộn, lúc đi ra, Quý Thính mệt tới mức không cử động được, được Đàm Vũ Trình bế ra ngồi tựa lưng vào ghế sofa, lười biếng nói với anh, tôi muốn ăn chút gì đó. Đàm Vũ Trình mặc chiếc áo sơ mi hôm nay vào, cài cúc lại, muốn ăn gì? Quý Thính lắc đầu, tôi không biết, chỉ là hơi đói. Đàm Vũ Trình rót một ly nước đi tới đưa cho cô, ngồi cạnh cô lấy điện thoại trên bàn mở ra đưa cho cô chọn đồ ăn. Quý Thính uống nước nhìn khuôn mặt của anh sau ly nước, Ban nãy mơ mơ màng màng nhưng bây giờ nghĩ lại tất cả đều là hơi nóng trên cơ thể và mồ hôi của anh, còn có những giọt nước lấm tấm trên bụng, trên cơ bắp anh. Cô uống từng ngụm nước. Sau khi Đàm Vũ Trình gọi đồ ăn xong, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Quý Thính nắm chặt chiếc ly. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, dấu vết của anh để lại trên cổ không thể che giấu. Sắc mặt Quý Thính càng nóng hơn. Anh nhìn cái gì vậy? Không phải em cũng đang nhìn à? Đôi môi Đàm Vũ Trình hơi cong lên. Quý Thính nhìn không được đá anh một cái, anh cười khẽ một tiếng, lỗ tai Quý Thính càng nóng lên. Đúng lúc này điện thoại di động đặt trên bàn reo lên, là của Quý Thính, màn hình sáng lên hiển thị cuộc gọi đến. Quý Thính nói, lấy giúp tôi. Đàm Vũ Trình lấy điện thoại di động đưa cho cô, liếc nhìn thấy người gọi là Vu Hy. Quý Thính nhận máy lập tức ấn nút xanh trả lời, Vu Hy ở đầu bên kia nói, cậu vẫn chưa ngủ à? Quý Thính có chút áy náy, ừ, cậu cũng chưa ngủ hả? Tớ không ngủ được, muốn tìm người tâm sự nên thử gọi điện cho cậu. Vu Hy ở đầu bên kia thở dài, Quý Thính nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy sợ bạn đang nghĩ đến Chu Chiếm, coi như mấy năm nay cô bạn chỉ có một người như thế. Vu Hy càng để ý nhiều, Quý Thính do dự một chút, có phải cậu đang nghĩ đến Chu Chiếm? Chỉ một chút thôi, Vu Hy xoay người, lại thở dài ôm một cái gối vào trong ngực. Lúc này, chuông cửa vang lên, hẳn là thức ăn đã được giao tới. Quý Thính nhìn thấy Đàm Vũ Trình đứng dậy đi lấy, Vu Hy ở trong điện thoại hỏi, muộn như vậy, ai bấm chuông cửa nhà cậu thế? Quý Thính nói, tôi gọi đồ ăn khuya. Ồ, Đàm Vũ Trình nhận lấy đồ ăn đặt lên bàn, ngồi trên ghế sofa rồi mở ra, bên trong có cháo và một ít đồ ăn kèm, đúng là món mà Quý Thính muốn. Quý Thính càng đói bụng hơn, đang định vừa ăn vừa nói chuyện với Vu Hy thì Vu Hy đã lên tiếng. Này, tối nay cậu nói cậu từng có người thích rồi. Người này là ai vậy? Tớ thật sự rất tò mò. Câu này không chỉ phát ra qua ống nghe mà nãy Quý Thính còn vô tình chạm vào loa, âm thanh trực tiếp được khuếch đại. Trước mặt là Đàm Vũ Trình, anh đang chống khuỷu tay lên đầu gối bưng cháo, cầm thìa ăn. Vu Hy ở bên đó còn định tiếp tục hỏi, là bạn cùng lớp của chúng ta sao? Hay là, Quý Thính lập tức ngắt lời, chuyện đã lâu rồi. Vu Hy dừng lại, ồ một tiếng. Quý Thính thả chân dài xuống ghế sofa, đến gần bàn trà, tớ có hơi đói, đồ ăn khuya đã giao đến, lần sau chúng ta nói chuyện nhé. Được, cậu ăn đi. Quý Thính cúp điện thoại, ra vẻ bình tĩnh, cúi người bưng bát cháo lên, một bàn tay từ bên cạnh đưa ra, những ngón tay thon dài khéo léo mở một gói đồ ăn kèm đổ vào bát giúp cô. Giọng nói thản nhiên của Đàm Vũ Trình vang lên sau lưng cô, tôi cũng tò mò. Tim Quý Thính đập thình thịch, cô quay lại nhìn. Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày, cổ áo sơ mi mở rộng trên đó vẫn còn vết cào của cô, trong ánh sáng mờ ảo đầu ngón. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay anh cầm mép bát nhìn cô, ánh sáng mờ ảo, Quý Thính cầm lấy thìa, đầu ngón tay siết chặt, cô nhìn thẳng anh, cái gì? Đàm Vũ Trình nhíu mày, Quý Thính mím mím môi, nhẹ giọng hỏi, rất quan trọng sao? Đàm Vũ Trình cầm thìa lên, nhàn nhạt nói, không quan trọng lắm, chỉ là tò mò thôi. Là sao? Người đó không ở Lê Thành à? Anh cầm thìa lên chuẩn bị ăn cháo, hơi nóng phả vào lông mày, cổ và cổ áo khiến anh có cảm giác lười biếng. Hình như anh chỉ hỏi vì tò mò mà thôi, trong mắt cảm xúc vẫn rất bình tĩnh, không giống như lúc trước trêu chọc cô và Lục Hải. Quý Thính nhìn vào mắt anh, trong đầu có rất nhiều cảm xúc khác nhau, cô sợ anh sẽ biết, anh là người cô từng thích. Cô chỉ muốn định nghĩa giai đoạn phát triển bất ngờ này là sự dây dưa tạm thời, không có ràng buộc nào khác và có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nếu như anh biết, có thể anh sẽ sớm kết thúc mối dây dưa này, đồng thời cán cân chắc chắn sẽ mất cân bằng, vị thế quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi mạnh mẽ, cho nên anh không thể biết được. Quý Thính không giỏi nói dối, nhưng vẫn bình tĩnh nói, không biết anh ấy có ở đây hay không, chúng tôi đã lâu không có liên lạc. Anh ăn cháo, không trả lời. Quý Thính nhìn thấy anh như vậy, giây tiếp theo đến gần anh, cố ý hỏi, không phải anh đang ghen đấy chứ? Đàm Vũ Trình nhìn cô tiến lại gần, cổ áo trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng đầy dấu vết. Anh yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, mấy giây sau mới nói, nếu tôi nói, tôi ghen thì sao? Quý Thính ngồi trên ghế sofa siết chặt đầu ngón tay, Đàm Vũ Trình đặt thìa xuống, ngón tay thon dài khẽ lướt qua cổ áo cô, giọng điệu tùy ý, cũng không hẳn là ghen, chủ yếu là tò mò. Đầu ngón tay Quý Thính khẽ thả lỏng nhưng lại có một loại cảm xúc khó nói thành lời. Anh nói như vậy có nghĩa là anh không ghen, thậm chí có thể chỉ là tò mò, cũng đúng, không biết bản thân tại sao lại hỏi câu hỏi như vậy. Giữa anh và cô cho dù chỉ có mối quan hệ tạm bợ như hiện tại thì tuyệt đối cũng không thể ghen được, họ không phải bắt đầu vì tình yêu thì sao mà ghen được chứ. Đều là chuyện đã qua rồi, Quý Thính nhìn anh nói. Đàm Vũ Trình nhướng mày,

Những ngày này thì đỡ hơn, nhưng vào mùa xuân thì rất tệ. Phải cẩn thận với những hạt cà phê này kẻo nó bị ẩm. Quý Thính lấy ra một nắm cho vào máy pha cà phê, lấy hai chiếc ly lau sạch rồi bật một ngọn đèn nhỏ màu cam trên đầu. Sau khi Đàm Vũ Trình cởi cúc áo ra, anh nhìn cô, mấy sợi tóc mái rủ xuống một bên mặt cô. Bên cạnh bệ bếp dài, dáng người cô mảnh mai với làn da trắng vừa rồi bị anh làm có chút lộn xộn. Anh bước tới ôm lấy eo cô từ phía sau. Quý Thính hơi ngừng lại, cơ thể có chút mềm nhũn, nhịp tim tăng tốc, nhưng đầu ngón tay lại rất tập trung xây hạt cà phê trên máy. Đàm Vũ Trình ôm cô, lười biếng nhìn cô pha chế trong ánh sáng mờ ảo. Đầu ngón tay của Quý Thính thon dài, mặc dù nhịp tim đang đập nhanh nhưng động tác lại rất nghiêm túc. Đàm Vũ Trình cũng theo động tác của cô chăm chú nhìn giữ im lặng. Chợt điện thoại di động của anh vang lên, anh lật xem rồi lại đặt xuống, khoảnh khắc hiếm hoi này có chút ấm áp. Lúc này trong điện thoại của Đàm Vũ Trình có tin nhắn, là của Từ Nhữ, nói có trò chơi mới nhờ anh ta giúp kiểm tra nội bộ. Quý Thính nghe được thông báo tin nhắn liền nhìn sang, Đàm Vũ Trình thản nhiên ấn xuống, trả lời Từ Nhữ được. Từ Nhữ nhanh chóng gửi tới một liên kết, Đàm Vũ Trình bấm vào, đây là một game tương tự như mấy trò chơi Taku, không thể chơi bằng một tay mà phải chơi bằng cả hai tay. Đàm Vũ Trình buông eo Quý Thính ra, tựa người sang một bên để ấn chơi. Quý Thính nghe tiếng nhạc khá thú vị và có vẻ vui ca một cờ hờ thích trí tò mò của cô. Cô cầm điện thoại lên nói, gửi cho tôi đường link, tôi cũng thử chút. Đàm Vũ Trình ừ một tiếng, gửi liên kết cho cô. Thế là trong lúc chờ cà phê, cả hai đều giúp Từ Nhữ thử nghiệm trò chơi. Một lúc sau, cà phê đã pha xong. Hai tách cà phê được đặt trên bàn, mùi cà phê thoang thoảng lan tỏa trong phòng. Quý Thính khoanh chân ngồi xếp bằng trên ghế sofa cách Đàm Vũ Trình không xa, cô chơi mấy lần cuối cùng cũng nắm rõ được luật chơi. Đàm Vũ Trình đưa tay lấy cà phê nhấp một ngụm nhìn cô, Quý Thính cũng vừa buông game ra ngước mắt lên nhìn anh, đèn tường trong phòng khách đã được bật lên, ánh đèn cũng khá mờ. Khóe môi Đàm Vũ Trình hơi cong lên, đến gần Quý Thính nói vào tai cô, thi không, mỗi ván cởi một thứ. Quý Thính nghe được lời này tim đập thình thịch, vô thức liếc nhìn chiếc áo sơ mi trên người anh, sau đó lại nghĩ đến mình. Lúc này nhìn vào cửa phòng ngủ chính đang mở, cô nảy ra ý tưởng, mím môi dưới, được. Đàm Vũ Trình tựa người lên ghế sofa nhìn nét mặt của cô, Quý Thính cười nói, vậy anh chờ tôi chút. Nói xong cô rời khỏi ghế sofa đi vào phòng ngủ chính. Đàm Vũ Trình nhướng mày, dựa lưng vào ghế nhìn bóng lưng cô, em định chơi xấu. Quý Thính cũng lười để ý đến anh, mở tủ quần áo ra lục lọi một lúc, lấy thêm vài cái áo, quần áo mùa hè mỏng mặc thêm độ cũng không thành vấn đề, dài ngắn đều có thể mặc được. Cô từ phòng ngủ chính đi ra không nói gì, nhưng trong người cô và bờ vai phòng lên trông thấy, cô buộc tóc lại rồi ngồi xuống cạnh anh. Đàm Vũ Trình chống khuỷu tay lên đầu gối, cầm điện thoại di động liếc nhìn cô. Quý Thính ho khan một tiếng, nói, tôi nhớ ở đây anh còn có áo khoác, không mặc sao? Đàm Vũ Trình không lên tiếng nhìn quần áo của cô, cổ áo anh hơi hé mở lộ ra chút da thịt và yết hầu bên trong, khẽ hừ một cái nói, không cần. Quý Thính lại ho một tiếng, cầm điện thoại di động lên giải thích. Rõ ràng là anh giỏi hơn tôi phải đề phòng. Vậy sao? Đàm Vũ Trình thản nhiên trả lời, anh đã bấm vào trò chơi. Quý Thính cũng tiến vào, trong giai đoạn thử nghiệm ID của cả hai người đều rất thô và không có biệt danh nào được đặt, tuy nhiên điểm số thành tích sẽ được hiển thị trên bảng danh sách, trò chơi này sử dụng số bước làm điểm cuối cùng thành tích, chạy càng xa, càng lâu, càng có cơ hội thắng. Chướng ngại vật trên đường được bố trí rất nhiều, tất cả đều quỷ dị. Rõ ràng là Từ Nhữ muốn thiết kế một trò chơi Taku mới vượt qua Taku truyền thống. Điểm thành tích của Đàm Vũ Trình ngang bằng với Quý Thính, anh thường có xu hướng nghiên cứu những trở ngại này, còn Quý Thính sẽ tránh chúng bất cứ khi nào có thể, nên điểm của cô ngang bằng với điểm của Đàm Vũ Trình. Ngay khi Đàm Vũ Trình trở nên nghiêm túc, Quý Thính đang gặp khó khăn. Ván đầu tiên đương nhiên là Đàm Vũ Trình thắng. Hô hấp Quý Thính run lên, Đàm Vũ Trình ngước mắt lên ra hiệu. Hai má Quý Thính đỏ bừng nhìn anh vài giây rồi giơ tay cởi áo khoác mỏng ra. Bên trong áo khoác mỏng là một chiếc áo sơ mi dài, bên trong cô mặc vài chiếc áo sơ mi. Đàm Vũ Trình nhìn thấy vậy nhếch khóe miệng nói, em định cởi chỗ này đến khi nào? Quý Thính nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi đen của anh, không cam lòng chịu yếu thế mà khiêu khích anh. Anh chỉ có một cái thôi, cứ thoải mái đi. Đàm Vũ Trình nhíu mày. Hai người tạm gác lại đoạn đối thoại chua ngoa. Quý Thính còn nhiều lần, anh thì chỉ có một. Đàm Vũ Trình không chút hoang mang, dành thời gian quan sát cách cô mặc những bộ quần áo này và làm thế nào để cởi từng chiếc ra. Điểm số của Đàm Vũ Trình liên tục lập kỷ lục mới, đến cuối cùng khi đi được hơn 100 vạn bước anh nghiêng đầu nhìn lại. Đừng nói hai bên tai Quý Thính đã đỏ bừng, ngay cả da trên cổ cũng đỏ, cô chỉ còn hai lớp áo cuối cùng, đầu ngón tay khẽ run lên khi chạm vào nút áo. Chỉ chốc lát sau, chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn, da thịt có cảm giác mát lạnh. Hô hấp của cô như muốn ngừng lại, cô siết chặt điện thoại suy nghĩ một lúc, nghĩ rằng chơi tiếp sẽ thật xấu hổ, mặt mũi rất quan trọng, đứng dậy định rời đi thì anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại đẩy xuống ghế sofa. Đàm Vũ Trình đứng dậy cúi người chống tại đỉnh đầu của cô, nhìn cô, bây giờ em định chạy trốn à? Quý Thính đỏ mặt, mím môi, anh đã từng chơi thế này chưa? Đàm Vũ Trình cười khẽ một tiếng cúi đầu hôn lên môi cô, một tay ôm lấy vòng eo non mịn chậm rãi tiến lên cởi bỏ lớp áo cuối cùng. Toàn thân Quý Thính rùng mình nâng cổ lên hôn anh, tay đặt lên bờ vai cơ bắp trắng chắc. Đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Đêm qua tựa hồ đã mở ra cánh cổng, đêm nay là dư quang của đêm qua. Tóc Quý Thính ướt đẫm xõa trên lưng anh, cô sốt ruột ôm lấy cổ anh, giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào tai anh. Anh khẽ gạt mái tóc ướt của cô, em mờ úp lấy môi nuốt chửng những âm thanh của cô nhưng thỉnh thoảng lại thả chúng ra. Hồi lâu sau, cô thì thầm, ghế sofa, Đàm Vũ Trình liếc mắt một cái, quay đầu hôn cô, mai đổi cho em một cái khác. Quý Thính ngước mắt nhìn anh có chút trách móc, trong mắt Đàm Vũ Trình mỉm cười, em mờ úp môi cô mà không đáp lại. Cô thích ngồi trên ghế sofa vì nó màu xám làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cô, nhưng có thể sắp tới cô phải thay vỏ sofa thường xuyên. Đêm đã khuya, trong phòng khách bóng người thướt tha, Quý Thính tóc dài xõa xuống lưng chống đỡ bằng cách ấn lên bờ vai anh, môi đỏ mọng, lưng dưới bị lòng bàn tay anh giữ vào. Trên mu bàn tay của người đàn ông xuất hiện những đường gân uốn lượn đến cổ tay, đặt tại làn da trắng của cô trông đặc biệt quyến rũ. Một lúc lâu, anh mới bế cô vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Quý Thính lười biếng dựa vào thành ghế sofa, mặc bộ đồ ngủ mềm mại cô cầm điều khiển từ xa tùy ý bấm. Đàm Vũ Trình đang ở trong phòng tắm, anh giơ tay cài nút áo sơ mi, lúc quay lại hơi gạt tay đánh rơi một cái chai xuống bồn rửa mặt, chiếc lọ rơi xuống đất, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra. Quý Thính sửng sốt một chút, nhìn về phía phòng tắm, anh đánh rơi cái gì vậy? Đàm Vũ Trình cúi xuống nhặt lên một mảnh vỡ có ghi tên loại nước hoa trên đó, dựa vào khung cửa lắc lắc về phía cô, chai mà Lục Hải tặng cho em. Quý Thính lắng nghe một lúc rồi mới phản ứng lại, nhìn anh, ồ, anh không sao thì tốt. Đàm Vũ Trình nhướng mày quay người ném mảnh vỡ vào thùng rác rồi bước ra khỏi phòng tắm, cầm cây chổi ở bên cạnh quay vào phòng tắm dọn sạch mảnh vỡ trên sàn rồi tháo đầu vòi hoa sen di động ra xả nước, loại bỏ mùi nước hoa dính trên sàn phòng tắm. Quý Thính ngồi đó mấy giây, sau đó mặc bộ đồ ngủ đi chân trần đến cửa phòng tắm nhìn anh làm. Đàm Vũ Trình dọn dẹp sạch sẽ xong, nhìn cô nói, sao thế? Không nỡ à? Quý Thính sững sờ, chớp mắt, không phải. Đàm Vũ Trình buông chổi xuống, dặn dò, hai ngày này vào phòng tắm phải cẩn thận, nhớ mang dép. Quý Thính ừ một tiếng. Đàm Vũ Trình gói những mảnh vỡ vào túi rác, buộc lại, rửa tay rồi cài nút lại ra khỏi phòng tắm. Quý Thính khẽ ngáp một cái, trên cổ áo rộng mở của anh có vết đỏ do cô cắn. Đàm Vũ Trình nhìn thấy cô ngáp dài cầm điện thoại di động và chìa khóa xe lên, trầm giọng lười biếng nói, đi ngủ đi. Quý Thính nhìn anh không nhúc nhích. Hai tay Đàm Vũ Trình đều cầm đồ, thấy cô như vậy anh bước tới gần cụp mắt xuống căn dặn, tôi đóng cửa, sẽ khóa lại cho em. Quý Thính ngước mắt lên, nhìn anh vài giây rồi gật đầu. Đàm Vũ Trình cũng nhìn cô vài giây sau đó đứng dậy xoay người bước ra ngoài, tiện tay cầm chìa khóa xe và điện thoại di động. Nắm tay nắm cửa nhà ngước mắt lên nhìn ra hiệu cho cô đi ngủ. Quý Thính nhìn muốn giữ anh lại nhưng cô không dám, cuối cùng cô không nói gì sợ mình sẽ hình thành thói quen cũng sợ anh sẽ từ chối. Dù sao hai đêm này anh đều không có ý muốn ở lại, cô khẽ gật đầu, Đàm Vũ Trình cầm điếu thuốc đưa vào miệng châm lửa, mái tóc đen dài rủ xuống giữa hai hàng lông mày mang theo vài phần lười biếng cộng thêm vết cắn trên cổ cả người anh toát ra vẻ đẹp trai vừa dễu cợt vừa bất cần. Anh ngậm điếu thuốc lại ra hiệu cho cô, sau đó mở cửa sập một tiếng, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Trong lòng Quý Thính rung lên, cô đứng đó một lúc mới cầm điện thoại, tắt đèn trong phòng khách đi vào phòng ngủ chính. Tựa lưng vào đầu giường, Quý Thính cũng không ngủ ngay, lướt xem một số mạng xã hội, khi xem vlog của người khác tình cờ cũng lướt qua bài viết trong vòng bạn bè. Người đầu tiên lọt vào mắt chính là Thư Tiêu, bên đó thời tiết lạnh nên cô ấy mặc áo khoác lông dài màu đen, đút hai tay vào túi áo rồi khoác tay bạn trai đi dạo, trong ảnh chụp cô đang nắm tay bạn trai. Người bạn trai thì không lộ ra khuôn mặt, chỉ có khuôn mặt của cô ấy lộ ra cùng nụ cười ngọt ngào trên môi, đôi lông mày cong cong và trong mắt như có những vì sao. Quý Thính ngẩng mặt lên nhìn. Chung Du bình luận dạo, bây giờ yêu đương Tiêu Tiêu càng trở nên xinh đẹp hơn. Phong Dĩnh Dĩnh, ở đó chắc lạnh lắm. Chung Du trả lời Phong Dĩnh Dĩnh, tất nhiên là lạnh, nào có giống như chúng ta ở đây vẫn đang mặc áo ngắn tay. Phong Dĩnh Dĩnh, đúng vậy, hôm nay tớ đi công tác còn nhìn thấy Đàm Vũ Trình, cậu ấy mặc áo sơ mi đen đang nói chuyện với khách hàng. Cô ta đột nhiên nhắc đến Đàm Vũ Trình. Chung Du sửng sốt, những bạn học khác cũng choáng váng. Quý Thính hơi nhíu mày. Lúc này, Long không gửi cho cô một tin nhắn, tôi không biết phải nói gì với cái miệng của Phong Dĩnh Dĩnh. Quý Thính, có lẽ là vô ý. Long không, có thật là vô ý không? Long không thở dài, Mộng Gia đã về Hồng Kông, cậu ấy nói anh Trình đã dứt khoát từ chối cậu ấy nên sẽ không đến Lê Thành một thời gian nữa. Quý Thính có chút sửng sốt. Cho nên đêm đó Đàm Vũ Trình và Mộng Gia nói chuyện lâu như vậy, chính là về chuyện này sao? Long không, Mộng Gia cũng rất hối hận, nhưng bây giờ là bạn cùng lớp cũng tốt. Quý Thính, từng, nhìn khung trò chuyện một lúc, Quý Thính cảm thấy hơi buồn ngủ đặt điện thoại xuống nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Quý Thính tỉnh dậy Khâu Đan gửi cho cô một tấm danh thiếp, mở ra thì thấy một cái tên là Mục Dương. Cô không trả lời bà nhưng Mục Dương ở bên kia đã gửi lời mời kết bạn với cô. Cô không nhận lời mời kết bạn ngay phải suy nghĩ lại một chút. Sau khi rời giường vệ sinh cá nhân, dọn dẹp phòng khách một chút rồi thay quần áo, thời tiết càng ngày càng lạnh cô phải mặc áo dài tay, bên trong Quý Thính mặc áo có đai đeo, bên ngoài là áo khoác mỏng phối cùng quần dài trông gọn gàng và ngăn nắp. Nói xong, cô đi xuống lầu đi vào cửa tiệm, cánh cửa mở ra, có một kiện hàng chuyển phát nhanh từ cùng thành phố. Quý Thính nhận lấy cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu là bố gửi dưa đỏ thì không nhỏ như vậy, cô mở ra đi đến quầy tính tiền. Sau khi mở ra bên trong lộ ra một chai nước hoa nhãn hiệu cao cấp, dấu ấn đặc biệt, là một dòng nước hoa xa xỉ, sang trọng và quyến rũ, lấy mùi hương trái cây và hoa làm chủ đạo, hòa quyện giữa hoa lan ý và hoa mẫu đơn, sau đó là hương thảo và xạ hương. Giá không hề rẻ, mùi cũng rất thơm. Quý Thính đã từng thấy nó trên Internet nhưng vẫn chưa kịp mua. Cô mở chai nước hoa ra xem có danh thiếp người gửi không. Tiểu Uyển đi tới xem, chị Thính, lại có người tặng quà cho chị à. Quý Thính ừ một tiếng, còn không biết ai là người tặng. Tiểu Uyển cầm tờ đơn chuyển phát nhanh ở bên cạnh mở ra đưa cho Quý Thính chỉ vào chữ Đàm bên dưới. Ồ, chị Thính, hình như là anh Đàm Vũ Trình gửi cho chị. Đôi mắt cô bé đầy sao. Quý Thính dừng một lúc, cầm lấy tờ phiếu chuyển phát nhanh nhìn xem, chữ Đàm viết bằng mực đen khá rõ ràng, cô nhớ đến lọ nước hoa anh làm rơi tối qua, tai hơi nóng, cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh. Quý Thính, anh gửi nước hoa à? Đàm, đền cho em. Quý Thính, nó khá đắt. Đàm, có thích không? Quý Thính, ừm. Đàm, thích là được. Hai bên tai Quý Thính càng nóng lên, cô cất lọ nước hoa trở lại hộp, phía trên có một tấm thẻ nhỏ màu trắng, chính là mùi của loại nước hoa này. Lưu hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Tiểu Uyển cúi xuống dùng tay cầm lên làm cây quạt, khẽ phẩy phẩy rồi nói, thơm quá, anh Đàm Vũ Trình rất có phẩm vị. Quý Thính khẽ mỉm cười, cất chiếc hộp đi. Buổi trưa không có nhiều người, Trương Dương tới làm việc, nhân viên mới tuyển vào cũng khá tốt. Tối qua Quý Thính ngủ ngon nhưng hôm nay vẫn thấy hơi buồn ngủ, thế là vào phòng nghỉ ngủ tiếp. Lúc bước ra khỏi phòng nghỉ là khoảng 2 giờ rưỡi, cửa tiệm khi này được đẩy ra có một vị khách bước vào, chính là Chu Chiếm. Anh ta đeo kính trên tay còn cầm một chiếc vali, chỉnh lại kính rồi nhìn Quý Thính. Quý Thính hơi sững sờ, tỉnh táo hơn một chút. Cô hỏi, anh tới Lê Thành? Chu Chiếm gật đầu, có chút mệt mỏi, hỏi, tôi có thể ngồi được không? Quý Thính hoàn hồn, gật đầu nói, anh cứ ngồi thoải mái, có muốn uống gì không? Cô có nước lọc không? Mà thôi, cho tôi cà phê, Chu Chiếm nói, chọn một chiếc ghế và ngồi xuống. Tiểu Chu nhìn thấy anh ta, mở to hai mắt nhích lại gần Quý Thính nói, đây không phải là bạn trai của chị Hi Hi sao ạ? Quý Thính bảo Tiểu Chu đi pha cà phê, cô xem đơn hàng rồi trả lời, không còn nữa. Tiểu Chu, à, cà phê pha xong, Quý Thính mang đến cho Chu Chiếm. Sắc mặt Chu Chiếm lúc này rất xanh xao, hình như ngủ không ngon giấc, nhận lấy ly cà phê rồi nói cảm ơn. Quý Thính không muốn tiếp chuyện nhiều với anh ta nhưng Chu Chiếm đã gọi cô lại. Quý Thính, cô có thể giúp tôi hẹn Vu Hi ra ngoài được không? Quý Thính quay lại nhìn anh ta, anh gọi cho cậu ấy chưa? Tôi gọi điện rồi nhưng cô ấy không bắt máy. Khi tôi đến công ty cô ấy cũng không chịu ra. Khách sạn của cô ấy có bảo vệ nên tôi không vào được. Quý Thính nhíu mày lặng lẽ nhìn Chu Chiếm, trên mặt anh ta mọi thứ đều biểu lộ sự thành thật nhưng Vu Hi bị tổn thương nặng nề như vậy. Cô nói, cậu ấy không muốn gặp anh nên quay về đi, tìm tôi cũng vô ích. Quý Thính, cô giúp tôi một chút, để cô ấy nghe lời giải thích của tôi. Chu Chiếm nắm chặt ly cà phê, nhìn Quý Thính với ánh mắt đầy lo lắng. Quý Thính nheo mắt lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện nhìn anh ta và nói, tôi nghĩ anh đã giải thích với cậu ấy rồi, nhưng việc có nghe hay không là do cậu ấy quyết định, tôi không thể giúp anh. Chu Chiếm nắm chặt ly cà phê. Anh ta nhìn Quý Định, cô nhất định phải giúp tôi. Quý Thính, cô gọi điện cho cô ấy đi, để tôi nói chuyện qua điện thoại với cô ấy, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy. Quý Thính tựa lưng vào ghế, đặt tay lên bàn nhướng mày nói, tôi hỏi anh. anh có gặp mặt người phụ nữ nào khác không? Chu Chiếm sửng sốt, không hé răng nửa lời, giọng Quý Thính nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, vậy thôi, anh đã quyết định rồi, tại sao còn đến tìm cậu ấy? Còn muốn giải thích với cậu ấy sao? Ngay từ đầu cậu ấy đã nói với anh là không được đi gặp đối tượng khác. Cậu ấy không chấp nhận việc anh đi gặp gỡ những người phụ nữ khác, cậu ấy từng nói rồi đúng không? Sắc mặt Chu Chiếm có chút xám xịt, anh ta lau mặt một cái, nói, tôi chỉ là đi gặp mặt, không đồng ý hay hứa hẹn với ai khác, là bố mẹ một mực ép buộc tôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.